Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, đoàn tụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tất cả các bạn trẻ cũng đều đi theo Dương Thiên Long cùng nhau ở Addis Ababa địa phương thời gian buổi trưa đáp xuống địa phương phi trường quốc tế. Ra Dương Thiên Long ý liệu. Lúc này đầu sư tử bọn họ khéo léo từ chối Dương Thiên Long để cho bọn họ ở Addis Ababa dừng lại ý. Tốt, bạn ra, ta được trở về xử lý chút chuyện. Thành thật mà nói, rời đi Mana cũng là có thật dài một đoạn thời gian. Ta cũng muốn thừa cơ hội này trở về hơn bồi bồi hắn. Ở sân bay, đầu sư tử một mặt rất là ngượng ngùng nói. Không có sao. Vậy các ngươi đi về trước, dù sao hai cái địa phương khoảng cách cũng không phải là rất xa. Vô ích có thể mang Mana đến Addis Ababa tới đây vui đùa một chút. Dương Thiên Long cũng có thể hiểu đầu sư tử ý nghĩa. Phải, vậy chúng ta liền đi trước, thay ta hướng thê tử ngươi cùng với nhạc phụ mẫu hỏi thăm sức khỏe. Đầu sư tử cười nói, cùng trước đầu sư tử nhiệt liệt. Ôm chầm sau đó, Dương Thiên Long bọn họ đưa mắt nhìn cái này máy bay tư nhân rời đi sau đó. Lúc này mới cùng Johnny đi ra sân bay, bé tia đặc biệt đi xe qua tới đón tiếp bọn họ. Vừa nghe nói ông chủ muốn trở về, bé tia trong lòng rất là cao hứng. Ở lão bản đem cái này quyền hành giao phó cho hắn trong khoảng thời gian này. Hắn mang Cao Sơn Mục Trường mấy cái các công nhân đem toàn bộ mục trường là kiến thiết giỏi vô cùng. Lão bản, chúng ta bây giờ trở về Cao Sơn Mục Trường. Bé tia một mặt cười nói. Bạn ra, vợ ta cùng nhạc phụ mẫu bọn họ cũng ở đây Addis Ababa. Chúng ta ngày hôm nay về trước trong nhà của bọn họ. Qua hai ngày chúng ta đến Cao Sơn Mục Trường nơi đó nghỉ phép thời điểm. Ta sẽ đặc biệt tới tìm ngươi. Dương Thiên Long cười nói. Thấy lão bản tối hôm nay cũng không vội tại đi Cao Sơn Mục Trường. Bé tia trên mặt không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ thất vọng. Vậy cũng tốt. Lão bản, ngươi đến lúc đó tới đây trước thời hạn nói cho ta nói. Ta tốt làm điểm thịt heo rừng các loại thứ tốt chiêu đãi các ngươi. Bé tia nói. Lúc về đến nhà. Thê tử Aline vừa lúc là nghỉ trưa thức dậy, nàng mang hai cái đứa nhỏ ở trước biệt thự vườn hoa nhỏ nơi đó phơi nắng. Nam bán cầu mùa này thuộc về mùa thu, đất cao nguyên Addis Ababa giống vậy cũng có thể hưởng thụ được cái gọi là ngày mùa thu nắng ấm. Nơi này ban ngày đêm bây giờ nhiệt độ chênh lệch cũng là cực lớn. Vì vậy đến khi Dương Thiên Long thấy Phyllis and Gianni thời điểm, phát hiện hai cái đứa nhỏ cũng là cả người trên dưới mặc ấm áp và. Aline tựa hồ cũng không có chú ý tới trượng phu trở về. Ngược lại là Phyllis and Gianni đầu tiên nhìn phát hiện bọn họ bánh. Vừa gặp trước Dương Thiên Long đi theo Johnny xách hành lý từ cách đó không xa đi tới. Phyllis and Gianni không khỏi được cười khanh khách. Bọn họ cười lên hình dáng rất là xinh đẹp. Nhưng là một không lưu ý, hai người bên mép nước miếng liền giống như là đường dài như nhau rũ xuống. Mau xoa một chút các ngươi nước miếng. Các bảo bối, Aline vẫn không nhận thấy được trượng phu cùng với đệ đệ bước chân tới. Chỉ gặp nàng móc ra khăn giấy, một mặt toàn bộ tinh thần chăm chú là hai cái đứa nhỏ lau chùi bên mép nước miếng. Khanh khách, Dương Thiên Long cách bọn họ càng gần. Phyllis and Gianni chính là cười càng vui vẻ. Bọn họ thậm chí có chút huơi tay múa chân. Hai người đều là nới rộng ra đôi mắt to khả ái. Các ngươi làm sao không nghe lời đâu? Aline giả vờ có chút tức giận. Phyllis and Gianni đối với lời của mẹ vẫn là bịt tai không nghe. Mà là một cái sức lực địa hướng về phía Dương Thiên Long theo Johnny cười. Bà chị... Ngươi bây giờ chỉ số thông minh nhưng mà rất thấp. Thấy tỷ tỷ Aline vẫn là không có chú ý tới bọn họ. Chỉ có mấy bước chi diêu Johnny rốt cuộc không nhịn được nói chuyện. Ai? Aline lấy làm kinh hãi. làm nàng đẹp ánh mắt cùng trượng phu đối mặt thời điểm ở chung với nhau. Nàng không khỏi được lập tức sợ ngây người. Cục cưng, ngươi trở về. Alin thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Thấy mình ngày nhớ đêm mong lão công lại là giống như từ trên trời hạ xuống như nhau. Nàng mặt đầy vô cùng kinh ngạc. Đúng, ta theo Johnny ngồi thời gian đường hầm trở về. Dương Thiên Long cười một tiếng. Ngay sau đó giang hai cánh tay hướng mình người yêu ủng ôm. Alin thật chặt che miệng mình, sợ mình bởi vì quá mức hưng phấn lớn tiếng gọi ra. Dương Thiên Long cùng nàng thật chặt đang ôm nhau, nhìn một bên Johnny cũng là không khỏi được sinh lòng không ngừng hâm mộ. Felix and Johnny thấy mình đã lâu ba ba cùng cực khổ mụ mụ ôm chặt nhau. Bọn họ lúc này cười là hơn nữa vui sướng. Khanh khách, hai người thậm chí đổi được càng thêm huơi tay múa chân. Hụ hụ hụ, ban ngày ban mặt, chú ý một chút ảnh hưởng mà. Johnny có chút bất mãn, nói. Johnny, thằng nhóc ngươi bây giờ là không ăn được nho liền nói nho chua. Ban đầu ngươi theo Elena có thể giống như chúng ta như vậy kín đáo. Dương Thiên Long nửa làm trò, đùa nửa nghiêm túc nói. Đi sang một bên, Hoa Hạ Long. Ta theo Elena nơi nào có qua ở nơi này trồng giữa ban ngày liền anh em. Johnny, ngươi dám nói chưa? Alin hừ lạnh một tiếng nói. Johnny đây là mặt vậy đỏ. Mồ hôi dịn cũng là hơi toát ra. Dưới mắt hắn không muốn thừa nhận tựa hồ cũng không thể. Lười được cùng các người nói. Ta phải về đi tắm. Nói xong câu này nói. Johnny vẫn không quên chọc cười mình cái này hai cái đáng yêu nhỏ ngoại xanh. Ở bọn họ vậy hồng đô đô địa trên gò má hôn môi mấy cái. Sau đó lại nhẹ nhàng bóp một cái. Lúc này mới một mặt thỏa mãn đẩy cửa phòng ra. Ngươi tìm ai? Franco đang ngồi ở trên ghế salon xem báo. Thình lình Johnny nhưng là chui vào. Hắn thậm chí liền mí mắt cũng không có mang một chút. Chẳng qua là bằng cảm giác cảm thấy cái này phải là một người xa lạ. Lão ba, là ta, Johnny. Johnny mặt cười khổ đứng lên. Franco sững sốt một chút. Ngay sau đó ngẩng đầu vừa thấy. Quả nhiên là Johnny, ngươi tại sao trở lại? Tại sao không nói một tiếng? Franco đầy mặt kinh ngạc. Lúc này có thể không riêng gì ta trở về. Liền liền Hoa Hạ Long vậy là theo chân cùng nhau trở về. Là hắn để cho ta không muốn cùng các người nói. Nói là cùng các người một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Hoa Hạ Long cũng trở lại. Vậy hắn ở nơi nào? Franco trong lòng vui mừng nói. Hắn ở bên ngoài theo bà chị nói chuyện phiếm. Johnny lời còn chưa nói hết. Chỉ gặp tiên sinh Franco chính là bước nhanh đi ra ngoài. Johnny nhìn mình bóng lưng của cha, không khỏi được lắc đầu một cái, mặt cười khổ, sau đó lầm bầm lầu bầu. Ta thật hoài nghi mình không phải là ruột thịt. Chờ Franco lúc đi ra, Dương Thiên Long đã ôm lên Johnny. Johnny cười có chút gập cả người tới. Đứa nhỏ, con trở về. Tiên sinh Franco mặt đầy hiền hòa. Đúng vậy, tiên sinh, ta trở về. Xin lỗi, chúng ta không có kịp thời thông báo các ngươi. Thật ra thì muốn cho các ngươi một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Dương Thiên Long cười cười nói. Không quan trọng, trở về liền tốt. Những ngày qua chúng ta cũng là rất nhớ ngươi. Franco vừa nói vừa bước nhanh tới. Chuyện của hãng đã làm xong. Bây giờ đã đang làm tiền kỳ chuẩn bị công tác. Cây nhang nguyên vật liệu đến một cái Berlin. Chúng ta nước hoa công xưởng liền có thể rất nhanh vùi đầu vào sản xuất bên trong. Franco cười nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tuiencv.com/nguyencv.nosui-tins-ta-la-vuong.ca Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.